Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 184, hồi cốc thu hoạch lớn. Góc truyện audio.com. Dược cốc, dãy núi như thúy, sắc màu rực rỡ. Nơi này một năm tư quý đều như xuân, lại nhiều quý hiếm hoa cỏ, dược liệu. Đối với lần đầu tới đây Tần Thanh Dung tới nói, Khả Vi mở rộng tầm mắt, trong lúc nhất thời phung phí mê mắt, không biết nên nhìn về phía bên kia. Còn như Mạc Cầu, thì hơi có thất thần. Hắn đang suy nghĩ đêm qua vị kia vạn đại phu. Nếu như hắn không có đoán sai, đối phương thi triển võ kỹ hẳn là hắc sát bảo lục nâng lên qua mấy lần vạn độc trào. Thuộc về hắc sát giáo vạn độc tôn giả nhất mạch võ công. Từ trong lời nói có thể nghe ra, vạn độc tôn giả nhất mạch cũng đã thoát ly hắc sát giáo khác thành một chi. Mà lại Phượng Đầu Sơn sự tình, bọn hắn cũng biết, thậm chí vô cùng có khả năng ở trong đó giở trò gì. Tỷ như, bán đã từng giáo chủ, quân phủ người trong phát hiện Phượng Đầu Sơn có dấu hắc sát giáo dư nghiệt. Lại đúng lúc gặp Tề Bình luyện hóa dị bảo, đây cũng quá đúng dịp chút. Kể từ đó, ngược lại là có thể giải thích vì sao vạn đại phu thấy một lần đại hắc thiên quyền pháp. Tựu sắc mặt đại biến, có lẽ là cho rằng bọn họ làm sự tình bị người phát hiện. Đối thủ tìm tới cửa, sư đệ, Đồng Tiểu Uyển thanh âm ở bên tai vang lên. Nghĩ cái gì đâu, mất hồn như thế, nha, Mạc Cầu nghe tiếng hoàn hồn. Nói, ta đang muốn chờ hạ nhìn thấy đồng trưởng lão. Nên nói gì, miễn cho vô lễ, đắc tội tiền bối. Khỏi phải khẩn trương như vậy. Đồng Tiểu Uyển lắc đầu. Ngươi bây giờ thanh danh tại dược cốc không hề so ta thấp. Tiền đồ khả vì vô lượng. Không cần đến lo nghĩ cái khác. Huống hồ, cha ta tuy là không thế nào gặp người ngoài. Tính tình kỳ thực vẫn được. Không có gì kiêng kỵ. Ngươi đi vào đi. Nàng đưa tay hướng phía trước một chỉ. Nói. Ta mang Tần tỷ tỷ về phía sau đi dạo. Năm đó dưỡng nhan đan sự tình. Ta còn không có chuyên môn cảm ơn. Đồng cô nương khách khí. Tần Thanh Dung ôn nhu mở miệng. Nếu không phải đồng cô nương mở miệng. Lúc trước tiền bối chưa hẳn đáp ứng luyện đan. Huống hồ phương gia sự tình ta còn muốn cảm ơn. Khách khí. Đồng Tiểu Uyển khoát tay. Nói đến. Ta hôm nay nghe nói. Đêm qua có ác tặc mạnh mẽ xông tới phương gia. Kia phương quân động vậy mà chết rồi. À, Tần Thanh Dung sắc mặt sinh biến. Không biết là sợ hay vui. Như thế nào như thế? Đúng vậy à, Đồng Tiểu Uyển nhún vai. Chỉ có thể nói thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Họ phương làm tận chuyện xấu. Rốt cục đợi đến báo ứng lầm đầu. Tỷ tỷ không cần lo lắng. Có ta ở đây. Đảm bảo người phương gia không dám giận chó đánh mèo cùng ngươi. Tần Thanh Dung đôi mắt đẹp thiểm động. Lặng lẽ mắt nhìn Mạc Cầu. Không ai sẽ đem đêm qua phương quân động ngộ hại sự tình. Cùng Mạc Cầu liên hệ đến cùng một chỗ. Dù sao phương gia biệt viện lại là đề phòng lơi lỏng. Cũng không phải một vị vừa mới nhập lưu võ giả tùy ý ra vào. Huống chi. Nghe đồn nói rằng tay chi nhân là hắc sát giáo dư nghiệt. Có nhị lưu cao thủ thực lực. Nhưng Tần Thanh Dung không giống. Nàng rất rõ ràng tự mình vị sư đệ này tác phong. Nhìn như bất động thanh sắc. Kỳ thực cao thâm mặt chắc. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay tất nhiên gọn gàng. Còn như thực lực. Tại giác tinh thành thời điểm. Mà cầu bất quá đoán cốt. Liền có thể phản sát nhập lưu võ giả. Hiện nay lại nên như thế nào? Mà lại đêm qua đề nghị tự mình từ bỏ phương gia. Đến đây dược cốc, hẳn là đã là biết sẽ gặp liên lụy. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Trên mặt nàng lại bất động thanh sắc. Chỉ là tùy Đồng Tiểu Uyển câu chuyện phụ họa vài tiếng. Cùng lưỡng nữ tách ra. Mạc Cầu một mình đi vào một chỗ đan thất. Trong phòng, trên mặt đất khói trắng lượn lờ, đan lô hạ lửa than hừng hực, nồng đậm thảo dược vị xông vào mũi, Nhân uân chi khí tại dưới chân ngưng kết, giống như đi tại trong mây mù, cực kỳ giống trong truyền thuyết tiên gia thịnh địa. Trước lò luyện đan ngồi xếp bằng một người, tuy tóc mai sinh tóc trắng, mặt mũi tang thương, lờ mờ có thể thấy được này nhân lúc còn trẻ tuấn lãng bộ dáng. Đồng sư phó, Mạc Cầu dừng bước, chắp tay thi lễ. Đồng sư phó, Đồng Tịch Chu khóe miệng hơi vểnh. Bất quá dù sao cũng là dùng tiền mua được sư đồ danh phận. Đối cái chức vị này, hắn cũng không có ý kiến gì. Người cái kia thông tê tán ta xem qua. Dùng dược tinh diệu, phối hợp đến đương. Đúng là cầm máu kim sang thượng phẩm. Nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía Mạc Cầu ánh mắt không khỏi có một ít ngạc nhiên. Kim sang dược xem như cơ sở thuốc trị thương. Từ trước thấy nhiều, có thể ở đây trên cơ sở tại đây mở ra lối riêng. Ít càng thêm ít, cái này cần vững chắc y học căn cơ. Đối dược vật, thương tích khắc sâu kiến giải, mới có một chút cơ hội. Mà chỉ bằng vào cầm máu hiệu quả, liền có thể cùng linh tố phái lục đại bảo đan đánh đồng. Có thể thấy được cái này thông tê tán dược hiệu như thế nào. Thậm chí, tại có thể đoán được không lâu sau đó, thông tê tán cần thiết sừng tê đều sẽ bởi vậy trên phạm vi lớn tăng giá. Dược cốc làm sơ dự trữ, liền có thể nhiều kiếm mấy vạn lượng bạc. Đương nhiên, Mạc Cầu sở dĩ dâng ra đan phương, tự nhiên là bởi vì có thể đạt được không ít chỗ tốt. Tiền bối quá khen, Mạc Cầu mặt không đổi sắc, biểu lộ lạnh nhạt, ta nói chính là sự thật. Đồng Tịch Chu thanh âm, hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Hiện nay toàn bộ dược cốc đều đã truyền khắp tên của ngươi. Tự liền một chút lão tiền bối đều tự mình hỏi thăm. Ngươi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nói là linh tố phái 20 năm sau trụ cột, cũng không đủ. Cái này, Mạc Cầu ngẩng đầu, vãn bối không dám nhận này dự. Đồng sư tỷ danh liệt tiềm long sổ phượng bảng, mới thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Có gì không dám? Đồng Tịch Chu lắc đầu. Ngươi y đạo thiên phú, chúng nhân tận mắt nhìn thấy, tương lai trở thành y đạo thánh thủ, linh tố phái cũng muốn lấy ngươi làm ngạo. Còn như Tiểu Uyển, nàng võ học thiên phú mặc dù không tệ, nhưng đối dược cốc tới nói lại không quá trọng yếu. Nhất là mấu chốt là dược cốc thượng tầng đều rất rõ ràng, Đồng Tiểu Uyển sớm muộn cũng sẽ rời đi linh tố phái. Nước cạn bên trong khó nuôi giao long. Bất quá, ngươi dù sao không phải thuở nhỏ bái sư dược cốc, một thân sở học, cũng đều là một mình tìm tòi. Đồng Tịch Chu chậm thanh mở miệng, cùng linh tố phái, thiếu đi tầng quan hệ, cũng là bởi vì đây, mấy người bọn hắn mới có chút làm khó. Lập tức hỏi, chấm, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì? Hồi tiền bối, mà câu chắp tay. Vãn bối dự định lấy y đạo làm cơ sở, phụ là võ nghệ, nếu là có thể tại dược cốc một lòng tu hành tất nhiên là tốt nhất. Y đạo làm cơ sở, phụ là võ nghệ. Đồng Tịch Chu cúi đầu, thanh âm đột nhiên phát sinh một loại nào đó biến hóa. Dường như khinh thường, dường như cười lạnh, dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn đến, biểu lộ cũng trở nên cực kỳ lạnh lùng. Nếu như thế, ngươi cũng không cần ở nơi này. Ta không có gì có thể giúp được việc ngươi. Đi thôi. Nói vung tay lên, ném tới một viên lệnh bài. Trực tiếp đuổi nhân. Ách, Mạc Cầu yên lặng, mình đã đầy đủ cẩn thận. Chẳng lẽ lại có câu kia nói sai? Vị này tính tình cũng quá mức cổ quái. Lắc đầu, hắn thu hồi lệnh bài quay người cáo từ. Vừa ra cửa, chỉ thấy Đồng Tiểu Uyển, Tần Thanh Dung lưỡng nữ dắt tay đi tới. Quen biết không lâu lại giống như là giao tình rất sâu bộ dáng. Sư đệ, Đồng Tiểu Uyển một mặt kinh ngạc. Ngươi làm sao nhanh như vậy tựu ra rồi? Ta cũng không hiểu, Mạc Cầu thở dài, thuận miệng đem vừa mới hai người trò chuyện thuật lại ra. Y đạo làm cơ sở, phụ là võ nghệ. Đồng Tiểu Uyển nghe vậy, Lại là một mặt hiểu rõ. Khó trách ta cha hội đuổi ngươi ra. Làm sao? Tần Thanh Dung trên mặt không hiểu. Này Thoại có chỗ nào không đúng sao? Ngươi nhóm không rõ ràng. Đồng Tiểu Uyển lắc đầu. Cha ta lúc tuổi còn trẻ người xưng Tam Thu cư sĩ. Chính là y, dược, tiêu tam tuyệt, cho nên gọi tên. Cái này là ở trong mắt người khác là thiên phú dị bẩm. Nhưng ở cha ta xem ra, cũng là bởi vì tự mình năm đó phân tâm nhiều chú. Mới rơi vào hôm nay cái này ruộng đồng, tự ngay cả ta nương. Nàng há to miệng, cúi đầu thở dài, Mạc Cầu nhíu mày. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới có quan hệ Đồng Tịch Chu một cái tin đồn. Tự hồ hắn hiện nay võ công bị phế, cũng là bởi vì đã từng thê tử. Có truyền ngôn, Đồng phu nhân lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo vô song. Hai người nhất thời phu thê, lại không nghĩ lại dẫn tới người khác đố kỵ. Cuối cùng Đồng Tịch Chu không địch lại một vị cường lực nhân vật. Bị đối phương phế bỏ võ công. Tự liền tự gia phu nhân đều bị nhân trắng trợn cướp đoạt mang đi. Chỉ để lại Đồng Tiểu Uyển. Chuyện này thật giả không biết. Nhưng Đồng Tịch Chu nhất định là bởi vì một loại nào đó cùng loại duyên cớ. Phẫn hận mình không thể chuyên tâm võ đạo. Khó trách nghe được tự mình y. Võ song tu, chờ mặt tại chỗ. Sợ là tại đối phương xem ra. Tự mình chỉ có toàn tâm toàn ý nghiên cứu y thuật. Mới là chính đạo, việc này, nhưng cũng trách không được người khác. Đồng Tiểu Uyển, Tần Thanh Dung mới quen đã thân, trò chuyện vui vẻ, muốn ngủ lại nơi đây. Mạc Cầu thì thẳng đến Bách Thảo Viên. Bách Thảo Viên chính là dược cốc trọng địa, tự có một vị trưởng lão tọa trấn. Cát trưởng lão, Mạc Cầu tiến lên gặp qua. Cát Nguyên tổ phụ, dược cốc tam vị trưởng lão một trong. Nhất lưu cao thủ, chỉ bất quá đã cao tuổi. Lão này mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Cười thả ra trong tay thư sách. Hướng Mạc Cầu xem ra. Nguyên Nhi mỗi lần đến đây, đều sẽ đề cập ngươi. Trong ngôn ngữ có nhiều khâm phục. Người kia thông tê tán ta cũng nhìn. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a, tiền bối quá khen. Mạc Cầu chắp tay. Vãn bối này đến. Là tới bắt đương thời đã nói xong đồ vật. Cát lão gật đầu. Thất tâm quả, thiên lý hương, huyết phách hàn tùy, thứ ngươi muốn. Thế nhưng là mọi thứ đều không đơn giản. Trước đó nói tốt, tuy là trưởng môn đáp ứng ngươi lấy phương thuốc đổi dược vật, nhưng có một ít dược liệu quá mức hiếm thấy, lại lượng cũng không ít, cho nên trong lúc nhất thời thu thập không đủ, khả năng phải cần một khoảng thời gian. Không sao, Mạc Cầu tâm hiện kích động. Có nhiều chút, trước hết cầm đa tả. Những dược liệu này, cũng là luyện chế kim cương tô du, tu la đan chờ dược vật nhu yếu phẩm. Hắn tự nhiên cực kỳ bức thiết. Hiện nay, trên người hắn đã không có phụ trợ tu hành đan dược. Cách chương.